Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, Tông Sư. Lý Cầu Tiên ngữ khí bằng phẳng, quay về Pulis như quay về một người bạn cũ, lôi kéo việc nhà, yên tĩnh kể rõ, nhưng hắn lời nói ra nghe vào Pulis đám người tai bên trong, nhưng là để cho bọn họ trong lòng lạnh lẽo. Không rét mà run, bất luận người nào, sống sót, đều có chính mình còn sống ý nghĩa. Bất luận người nào, sống sót, cũng không tính là chân chính bẩm nhiên một thân. Bọn họ đều có thân nhân của chính mình, bằng hữu của chính mình, hoặc là chính mình tại tử. Coi trọng đồ vật, dù cho bây giờ không có, ai có thể bảo đảm mấy năm sau, mười mấy năm sau chính mình sẽ không có. Người, cuối cùng là một loại tình cảm sinh vật. Có thể Lý Cầu Tiên lần này bằng phẳng lời nói, nhưng là muốn đưa bọn họ coi trọng, quý trọng bất cứ sự vật gì, bất kỳ thân hữu, hết thảy bóp. Một khi bọn họ chân chính trở mặt mặt, liền đem giống như là thả ra một đầu ác ma, không hề điểm mấu chốt, không hề đạo đức, không hề tình cảm, không cố kỵ chút nào ác ma. Đến thời điểm, ai có thể chống đối? Đặc biệt là, tên ác ma này, còn trẻ tuổi như vậy, chen có vô hạn khả năng. Cho tới Bạch Ngân hội hội trưởng Khang Thản, phó hội trưởng Pulis, cho tới ở đây từng cái trung tầng thành viên, càng là đối với Lý Cầu Tiên hiểu rõ rõ ràng, càng là rõ ràng người trẻ tuổi này đáng sợ. Người ngoài cho rằng, Lý Cầu Tiên từ nhỏ luyện võ, thậm chí sau lưng khả năng có tông sư chỉ điểm, lúc này mới có thể ở ngăn ngắn mười mấy năm tu luyện tới trình độ như thế này. Chỉ có Cory hành tỉnh địa đầu Xà Bạch Ngân hội, đồng thời tỉ mỉ đã điều tra Lý Cầu Tiên trải qua mấy vị hội trưởng mới hiểu được. Lý Cầu Tiên, khả năng căn bản không phải từ nhỏ học võ, hắn thực sự tiếp xúc võ đạo thời gian, khả năng chỉ có một năm. Mà như vậy sau một năm, hắn lại từ một người bình thường, luyện đến hàng đầu hóa kình đại sư trình độ, trục lãng môn một trận chiến, càng lấy sức lực của một người, đánh tan hai vị tiên phong người. Giống như Lý Cầu Tiên lúc trước từng nói, một lần này sinh tử quyết đấu, chính là Khang Thản một đời bên trong, có khả năng nhất giết chết hắn một lần, ngông cuồng, tự đại. Coi trời bằng vung, nhưng nếu như cái kia suy đoán là thật, những này đều là sự thực, không dám đánh cược. Toàn bộ Bạch Ngân hội trên dưới không ai dám đánh cược Lý Cầu Tiên sau này có thể hay không trở thành tông sư, không người nào dám đánh cược hắn sau này sẽ không trở thành đại tông sư. Cái này cũng là Khang Thản bị Lý Cầu Tiên một cú điện thoại, lại liền thật sự chạy tới Cha City nguyên nhân. Nếu như không là chết một cái có tiềm lực nhất nhi tử, nếu như không phải lần này thật có hy vọng giết chết Lý Cầu Tiên, Bạch Ngân hội trên dưới sợ là thật sẽ chọn cùng Lý Cầu Tiên biến chiến tranh thành tơ lụa. Dù cho không làm được bằng hữu, cũng không thể trở thành kẻ địch, chỉ sợ bọn họ chết rồi một cái Thanh Long đường đường chủ, một cái Bạch Hổ đường đường chủ cũng không ngoại lệ. Một lúc lâu, Pulis mới nhìn thật sâu Lý Cầu Tiên một chút, một lần nữa mở miệng, hội trưởng rất nhanh sẽ đến. Lý Cầu Tiên gật gật đầu, đồng thời, hắn liếc mắt nhìn bên người mười mấy vị xạ thủ, đưa bọn họ di tản đi. Mặc dù bọn hắn không uy hiếp được ta, nhưng bị súng chỉ vào thời gian, ta sẽ sinh ra bản năng phản ứng, sợ đến thời điểm sơ ý một chút, liền đưa bọn họ cho đánh chết. Bạch Ngân hội bên trong có người chết, cũng là không nhỏ phiền phức đi. Pulis lạnh rên một tiếng, hắn cũng không cảm thấy Lý Cầu Tiên cái gọi là những này xạ thủ không uy hiếp được lời của hắn là thật, chính là bởi vì những này xạ thủ uy hiếp đến hắn, hắn mới có thể nói ra để chính mình triệt hồi những này tay súng lời. Bất quá, tựu như cùng hắn lúc trước tính toán, dù cho hắn thêm vào những này xạ thủ, giết chết Lý Cầu Tiên xác suất đều chỉ có 5-6 phần 10, mà một khi động thủ lại chưa từng đem Lý Cầu Tiên giết chết, làm cho hắn từ nay về sau giấu đến rồi không tới tông sư không xuất quan, đồng thời không ngừng ngầm hạ sát thủ. Vào lúc ấy, toàn bộ Bạch Ngân hội trên dưới cũng phải bao phủ ở một mảnh ác mộng ở giữa. Vì không đả thảo kinh xà, đợi lát nữa dài đến, ở luận võ bên trong đường đường chính chính đem đánh gục mới là biện pháp tốt nhất. Đối với hội trưởng Vu, Bạch Ngân hội trên dưới tất cả mọi người lòng tin tuyệt đối. Phất phất tay, rất nhiều xạ thủ rất nhanh thu súng thối lui. Police cũng cầm điện thoại lên đánh tới. Sau đó, tất nhiên là chờ đợi. Một trấn nhỏ, người khẩu không ít. Trên khẩu trấn làm cách Cha City chỉ có vài chục cây em thôn trấn. Thường người ở khẩu càng nhiều. Nhưng không biết Bạch Ngân hội dùng biện pháp gì, lại khiến trấn khẩu một đoạn này vắng ngắt. Hầu như không nhìn thấy người ở Cha City ở ngoài đều có này chờ sức ảnh hưởng. Đầy đủ chứng minh Bạch Ngân hội đáng sợ. Sau 14 phút, một chiếc xa hoa xe thương vụ từ ngoài trấn chạy mà tới. Xe ở lối đi bộ dừng lại. Không lâu lắm, từ trên xe bước xuống 4 người. Người, không coi là nhiều, nhưng 4 người này bên trong, Hóa Kình đại sư một cái, Ám Kình võ sư một cái, Minh Kình võ giả một cái, còn lại một cái, khí tức tròn vành vạnh, tu thành vô lậu chi thể, không có nửa đặc biệt tiết, nhìn thấy được, cùng phổ thông võ giả tương đương, nhưng nhìn cái khuôn mặt kia ở thế giới dưới lòng đất, thậm chí còn toàn bộ Hạ Á Vương quốc võ giả vòng bên trong đều có thể nói nổi tiếng khuôn mặt thời gian, nhưng không có bất kỳ người nào dám to gan có một tia khinh thường. Bạch Ngân hội hội trưởng, Khang Thản, bao quát toàn bộ đông minh thế giới dưới lòng đất hết thảy cường giả hắc bảng xếp hạng thứ 83 vị, một vị siêu thoát phổ thông võ giả hình thái đan kình lực tông sư. Ở nhìn thấy hắn thời gian, phía sau hắn 3 người, bao quát Chu Tước đường đường chủ ở bên trong, toàn bộ bị Lý Cầu Tiên không thấy. Tông sư, tròn vành vạnh, vô lậu chi thân. Đây chính là tông sư khí độ. Khang Thản, Lý Cầu Tiên. Khang Thản ở lúc xuống xe, ánh mắt đồng dạng rơi xuống Lý Cầu Tiên trên người. Nhìn phía ánh mắt của hắn, có một tia thưởng thức, một tia phức tạp. Nhưng thứ ánh mắt này rằng co chốc lát, rất nhanh bị sát ý lạnh như băng thay thế. Ta không thể không nói, người hết sức có dũng khí. Không đáng kể dũng khí bất dũng khí, bất quá là sự lựa chọn của ta thôi. Lý Cầu Tiên nói, một cái cầu đạo người lựa chọn, ngươi có thể hiểu như vậy. Khang Thản đánh giá Lý Cầu Tiên. Không chỉ hắn, phía sau hắn Chu Tước đường đường chủ đồng dạng đánh giá Lý Cầu Tiên. Một hồi lâu, Khang Thản mới một tiếng thở dài. Thực sự là tuổi trẻ a. Đáng tiếc, trẻ lại, hôm nay nhưng là đều phải chết ở chỗ này. Khang Thản lấy một bộ thổn thức ngữ khí nói, Lý Cầu Tiên, ngươi có thể biết, ở giải ngươi đủ loại trải qua sau, ta liền vẫn hết sức mâu thuẫn, bởi vì, ta không muốn giết ngươi, thật sự không muốn giết ngươi. Đang khi nói chuyện, hắn tựa hồ căn bản không quan tâm Lý Cầu Tiên có hay không trả lời thái độ. Tự mình tính nói, năm đó ta thành lập Bạch Ngân hội, bản ý chập qua là muốn mời chào cái kia chút không sống được nữa võ giả đồng đạo nhóm, cho bọn họ một cái sống tiếp phương pháp. Dù sao, võ giả, quá khó khăn. Một vị võ giả, mùa hè luyện tam phục, đông luyện 39, khổ tu mấy chục năm. Đồng thời còn phải có không sai ngộ tính dưới tình huống mới có thể tu thành Hóa Kình. Trong lúc, luôn luôn đều không thể buông lỏng, nếu không thì mấy thập niên công phu thì có thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Lại vô duyên với Hóa Kình một đạo, nhưng là như thế một vị không biết lưu bao nhiêu máu cùng mồ hôi võ giả. nhưng có thể bị một cái thoáng huấn luyện mấy tháng người bình thường. Dùng một viên thương tử giết chết, vận mệnh đối với võ giả mà nói, biết bao bất công. Lý Cầu Tiên nhìn Khang Thản, vẫn chưa đáp lời, mà Khang Thản cũng chỉ là muốn tìm một người thuật nói mình một chút lý niệm thôi. Thế nhưng không có cách nào, thời đại khác nhau, hiện tại không phải mấy trăm năm trước võ giả làm đạo năm tháng. Vũ khí nóng hưng thịnh làm cho thế giới quyền lên tiếng chuyển tới cái kia chút có quyền thế nắm. Giữ lực lượng võ trang đắt dạ dày trên tay, chúng ta võ giả muốn phải nắm giữ vận mệnh của mình. Muốn nắm quyền lên tiếng, biện pháp duy nhất chính là một lòng đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau. Lý Cầu Tiên, thiên phú của ngươi đúng là hiếm thấy, toàn bộ Hạ Á, ta không có phát hiện bất luận một ai ở thiên phú võ học trên so với ngươi càng xuất sắc. Thậm chí phóng tầm mắt Đông Minh, có thể cùng ngươi sánh vai tuổi trẻ anh tuấn chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Bởi vậy, ta không muốn giết ngươi, trái lại muốn mời chào ngươi. Lý Cầu Tiên nhìn Khang Thản, bất luận người nào đều có niềm tin của chính mình, hành động đều có chính mình cao quý lý do. Nhưng đối với hắn mà nói, nghe một chút liền tốt. Đáng tiếc, ngươi ngàn không nên, vạn không nên, không đáng chết Khang Đinh. Hắn thiên phú rất tốt, mặc dù so sánh lại ngươi tới thua kém nửa bậc, nhưng hắn nhưng là con trai của ta. Lý Cầu Tiên đưa tay liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay của chính mình. Khang Thản, ngươi làm nhất giới tông sư, ta tôn trọng ngươi, đồng ý lắng nghe ngươi tâm linh trần thuật. Bất quá, có thể hơi hơi nhanh một chút à? Khang Thản trên mặt thương tiếc toàn bộ tản đi, trở nên một mảnh lạnh lẽo âm trầm. Nếu ngươi như vậy không thể chờ đợi được nữa, ta tác thành ngươi. Sau một khắc, một cỗ khí tức kinh khủng từ hắn trên người bạo nổ phát. Nguyên bản khí tức tròn vành vạnh, khác nào tu thành không lọt chân thân, không có nửa phân lực nói tiết lộ ra ngoài thân thể bên trong. Hiện ra một luồng cực kỳ sức mạnh cuồng bạo, ầm ầm ầm, theo hắn bước ra một bước, toàn bộ mặt đất mạnh mẽ chấn động, thì dường như có nghìn cân búa lớn đập lên mặt đất, ở đất mặt rung động thời khắc, Khang Thản thân thể càng là như một phát pháo đạn, gào thét phá không. Trong phút chốc bộc phát ra tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, một giây 20 mét, khả năng càng nhanh hơn. Lý Cầu Tiên trong mắt tinh quang phun ra, ở Khang Thản hung hãn bạo nổ phát xung phong tới chớp mắt, tâm linh ánh sáng sinh ra tinh thần cảm ứng, dĩ nhiên để hắn bắt được Khang Thản đánh giết tới một quyền phương hướng. Ong ong, hổ báo lôi âm. Lý Cầu Tiên khắp toàn thân khí huyết cuồn cuộn, kinh lực cùng kinh lực ma sát, làm cho trong cơ thể phảng phất có một luồng hổ gầm tiếng rồng ngâm thăng nhảy. Khống chế tinh tế cảnh giới võ đạo làm cho hắn ở trong khoảnh khắc dĩ nhiên đem khắp toàn thân kinh đạo toàn bộ chỉnh thành một luồng, sau đó đón Khang Thản thân hình, không chút do dự xung phong mà ra. Hơn nữa, vừa ra tay chính là chính diện liều mạng sát chiêu mạnh nhất, cực hạn băng diệt. Đến đây đi, để ta nhìn nhìn đan kình lực tông sư sức mạnh thực sự. Lý Cầu Tiên hét lên một tiếng, sóng âm rung động, cực hạn băng diệt đánh ra sức mạnh tại này cỗ rung động sức mạnh dưới sự kích thích lần thứ hai kéo lên, một quyền đánh ra, cho là thật như Thái Sơn áp đỉnh, trời long đất lở. Chen lẫn ở quyền kinh chính giữa quyền ý càng là rung động tâm thần. Vừa vặn cùng Khang Thản đứng ở cùng một phương hướng, Chu Tước đường đường chủ tại này cỗ quyền ý dư âm trùng kích vào, trực cảm thấy vùng thế giới này đều ở đây một quyền cái kia bài sơn đảo hải thanh thế lật úp. Bên dưới, mắt bên trong không thể ngăn chặn hiện ra vẻ hoảng sợ. Lại, bước ra chợt lui. Bị Lý Cầu Tiên quyền ý nghiền ép ý chí chiến đấu tẫn tán, bước ra chợt lui vô lượng. Hai quyền đấm nhau, Khang Thản đồng dạng hét lên một tiếng, ẩn chứa ở huyết đan bên trong kinh đạo ầm ầm bạo nổ phát, thì dường như một cái lớn đại khủng bố hỏa lò, nổ lớn châm đốt, nổ tung ra trước nay chưa có khủng bố cự lực. Trong lúc nhất thời, hai người quyền kình va chạm vị trí mặt đất, một vòng mắt trần có thể thấy sóng khí bắn ra, cuốn lấy chấm đất mặt dương trần tùy ý khuếch tán. Dù cho bốn phía ngừng xe cộ ở cổ khí lãng này trùng kích vào đều là một trận rung động. Cảnh linh đại tác, vang vọng trấn khẩu, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.